Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 163. Trong truyền thuyết muốn lấy miệng mớm chi? Chẳng qua là truyền thuyết. Toàn thân hắn nóng bỏng, lại không xuất mồ hôi, khẳng định rất khó chịu. Cung Tiểu Kiều đánh chậu nước lạnh, dùng khăn lông cho hắn hạ nhiệt. Nhưng là như vậy nhiệt độ hiển nhiên còn chưa đủ. Nhưng là trong tủ lạnh vừa không có chuẩn bị khối băng. Cung Tiểu Kiều động linh cơ một cái cầm cái kem que đi ra. Sau đó, đặt tại trên trán của hắn. Sườn Cung Tiểu Kiều cho Cố Hành Thâm cởi quần áo thời điểm. Hàn Anh Nại vừa vặn chạy về. Vừa nhìn thấy tình cảnh trong nhà. Hàn Anh Nại lập tức hét lên một tiếng trốn sau cửa. Ta không phải cố ý nhìn thấy đấy. Cung Tiểu Kiều thủ hạ một bên cởi nút thắt một bên nhìn về phía Hàn Anh Nại. Không sao, tôn chỉ của chúng ta là có nam nhân tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Hàn Anh Nại nhìn lấy vẻ mặt của Cung Tiểu Kiều đã kích động đến sùng bái. Thật ra thì nguyên nhân chân chính là bởi vì nàng chưa từng đem hủ nữ loại sinh vật này xếp loại vì nữ nhân. Hàn Anh Nại đem bao lớn bao nhỏ đồ vật cùng với cao cỡ một người vật thể không rõ cầm tới. À, thuốc ta cho ngươi mua về rồi. Địa phương quỷ quái này phụ cận đều không có bệnh viện. Ta đánh chạy rất nhiều địa phương mới tìm được một nhà phòng khám bệnh. Ta không biết nên mua dạng gì thuốc, cho nên đủ loại cũng mua rồi. Còn có rượu tinh, nước muối sinh lý, châm, treo giá. Cung Tiểu Kiều một mặt không nói gì mà nhìn lấy nàng. Xem ra ngươi là trước bị tài xế làm thịt, sau đó bị phòng khám bệnh làm thịt. Nhờ ngươi không muốn lại như vậy trạch xuống đi rồi. Hoàn toàn không có sinh hoạt kinh nghiệm sau đó nhưng làm sao bây giờ? Hàn Anh Nại hoàn toàn không có ở nghe nàng nói chuyện. Ánh mắt kia đói giống như lang dòm Cố Hành Thâm trần trụi lồng ngực. Cung Tiểu Kiều lật một cái Hàn Anh Nại mua về đồ vật. Có vài thứ vẫn rất có dùng. Hoạch đầu tiên là dùng rượu cồn thay hắn tinh tế lau chùi qua một lần thân thể. Sau đó chọn lựa mấy loại khác nhau, thuốc hạ sốt, đỡ hắn cho hắn ăn ăn. Hàn Anh Nại kích động. Vào lúc này, vào lúc này, vào lúc này. A a a, vào lúc này chính là trong truyền thuyết muốn lấy miệng mớm chi. Miệng đối miệng mớm thuốc rồi sao? Cung Tiểu Kiều trực tiếp liếc nàng một cái. Đem viên thuốc nhét vào Cố Hành Thâm môi khô khốc. Sau đó dùng ngón tay đem viên thuốc hướng bên trong đẩy một cái. Tiếp lấy cho hắn ăn uống nước. Hắn dường như rất khát. Mặt nước mới vừa tiếp xúc được môi của hắn, hắn liền tự động bắt đầu hấp thu lượng nước. Hàn Anh Nại ước mơ hướng tới vẻ mặt huyễn diệt rồi. Một ly thấy đáy. Cung Tiểu Kiều đang chuẩn bị rút tay về lại đột nhiên bị hắn nắm thật chặt cổ tay. Tiếp lấy người cũng bị hắn bá đạo nắm vào trong ngực. Hàn Anh Nại ngồi xổm ở một bên nhìn lấy. Vẻ mặt theo huyễn diệt trở nên lại kích động lại tiếc nuối. Cô nương này rõ ràng cho thấy tại tiếc nuối tại sao mình không phải là cái nam nhân. Cung Tiểu Kiều thật hận chính mình hiểu rõ như vậy ý nghĩ của nàng. Cố Hành Thâm, buông tay. Cả người hắn liền cùng một hỏa cầu một dạng kề cận chính mình. Cung Tiểu Kiều cắn răng nghiến lợi đẩy hắn. Ngay từ đầu hắn còn gắt gao không buông ra. Nhưng là dù sao bị bệnh không có bao nhiêu khí lực. Cuối cùng vẫn là bị Cung Tiểu Kiều tránh ra trả về ngủ rồi. Xong rồi lại nhìn nét mặt của hắn. Chân mày kia nhíu đều có thể kẹp một cái bút máy rồi. Tiểu Kiều, ngươi liền để hắn ôm một cái thế nào? Đáng thương biết bao a. Hàn Anh Nại nước mắt lưng tròng dòm nàng. Cung Tiểu Kiều khóe miệng co giật. Xin lỗi, đừng quên ta cùng hắn còn đang lãnh chiến. Đẹp như vậy mỹ nhân lại có thể cam lòng cùng hắn chiến tranh lạnh. Tiểu Kiều ngươi quá, phí của trời đúng không? Lớn như vậy một băng sơn còn quả thật rất của trời. Chỉ tiếc ta tiêu không chịu nổi. Hàn Anh Nại cũng nhìn đi ra rồi. Bọn họ chiến tranh lạnh khẳng định phần lớn là mỹ nhân nguyên nhân. Ừ, phần lớn băng sơn mỹ nhân đều là tương đối ngạo kiều đấy. Biện pháp tốt nhất chỉ có một cái. Đẩy ngã đè lên giường. Cung Tiểu Kiều oán thầm. Cấp bậc ngạo kiều có lẽ có thể. Nhưng là Cố Hành Thâm cấp bậc đã đến nàng cởi hết nhào ngược lại cũng vô ích trình độ. Quả thật là nhân thần cộng phẫn. Cố Hành Thâm cảm giác bộ ngực mình phảng phất nặng nề đè một ngọn núi. Ngay cả hô hấp đều kim châm sắc bén thống khổ. Cả người lúc lạnh lúc nóng. Lại dính vừa ướt. Cổ họng khô khát giống như có cây đuốc tại tùy ý đốt. Hắn phảng phất lâm vào một cái hắc ám trong nước xoáy. Lại thật giống như có trương giữ tận miệng to muốn đem hắn cắn nuốt. Hắn dùng tận tất cả khí lực giãy giụa. Lại càng lún càng sâu. Vô lực tránh thoát. Như vậy cực ít sẽ có cảm giác vô lực cùng hoảng sợ cơ hồ đưa hắn đánh sụp. Để cho hắn thống khổ chính là trong đầu một bóng người mơ hồ dần dần biến mất. Không sờ tới. Không bắt được. Sau chính là trên trán thấm lạnh. Thư hoãn hắn như đồng hành đi sa mạc nóng bức. Trong hoảng hốt, lại có rõ ràng Tuyền biết hắn khô cạn. Hắn cảm thấy cái đó khí tức quen thuộc đến gần. Mới vừa bắt được nàng. Nàng lại lập tức rời đi. Lão bà, hắn lo lắng khàn khàn nỉ non. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy vẻ mặt Cố Hành Thâm thống khổ mặt. Cả người ngẩn ra. Hàn Anh Nại cũng hù dọa. Nhất thời nhanh miệng. Hắn mới vừa rồi kêu lão bà. Chẳng lẽ ngươi là bị hắn bao nuôi? Cung Tiểu Kiều liếc mắt Hàn Anh Nại một cái. Ngược lại vốn là không có chuẩn bị lừa gạt nàng. Đối với nàng tin tưởng người nàng từ trước đến giờ là chút nào cũng sẽ không phòng bị. Ta đúng là bị hắn bao nuôi đấy. Cung Tiểu Kiều trả lời. Hàn Anh Nại chính kinh ngạc. Cung Tiểu Kiều chặt tiếp theo nói một câu. Bất quá theo trên phương diện pháp luật mà nói. Chúng ta là hợp pháp. Ế, chúng ta đã kết hôn rồi. Hàn Anh Nại hóa đá rồi. Hoàn mỹ như vậy đế vương công lại có thể liền như vậy bị ngươi một cái nữ nhân làm hại. Cung Tiểu Kiều co quắp khóe miệng. Được, đem ngươi cái kia giường không cần chiếu cho ta dùng xuống. Ồ, Nại Nại nhìn như đại điều thật ra thì rất có chừng mực. Nên bát quái thời điểm bát quái. Không nên bát quái thời điểm tuyệt đối không bát quái. Mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới ngay tại. Dấu bé A cũng còn khá bây giờ là mùa hè. Ngủ dưới đất còn rất mát mẻ. Cung Tiểu Kiều trên mặt đất hiện lên một tầng bọt hợp lại đồ. Sau đó đem chiếu cửa hàng ở phía trên. Ngẩng đầu nhìn một chút người trên giường. Chờ hắn tỉnh có thể hay không lại biến thành cái đó lạnh nhạt bộ dáng. Sáng ngày thứ hai, Cung Tiểu Kiều là bị nhiệt tình. Cả người giống như đưa thân vào trong lò lửa. Cổ vậy còn không dừng có hơi nóng tại tập kích. Tứ chi cũng như bị lạc thiết giam cầm. Không thể động đậy. Cung Tiểu Kiều khó chịu mở mắt. Sau đó liền thấy vốn nên ngủ ở trên giường Cố Hành Thâm vô sỉ mà đem mình làm thành băng gối ôm vào. Trong lòng, khóe miệng còn ôm lấy một vệt nhu hòa thỏa mãn đường cong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.